cuối năm 2001 và đầu năm 2002, có lẽ đối với người dân tại thành phố Tây Sương, tỉnh Tứ Xuyên nói riêng và toàn bộ đất nước Trung Quốc nói chung mà nói, đó là khoảng thời gian ám ảnh nhất. Liên tiếp, hai vụ thảm án kinh hoàng đã xảy ra khiến cho người dân phải sống trong lo sợ. Hãy đón xem video này để biết vụ án ngày hôm nay chúng mình sẽ mang đến là gì nhé. Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh Kỳ Án X. Vào buổi trưa ngày 17 tháng 10 năm 2001, thời tiết tại thị trấn Ninh Viễn, thành phố Tây Sương, tỉnh Tứ Xuyên không nắng, chỉ có mây mù. Tại đồn cảnh sát thành phố, có một người đàn ông khoảng 30 tuổi chạy sồng sộc vào bên trong, mồ hôi nhễ nhại trên trán. Chưa kịp đến vị trí của các viên cảnh sát, người này đã hét lớn là đã xảy ra án mạng kinh hoàng. Các cảnh sát nhanh chóng bước tới, mời đối phương ngồi xuống từ từ trình bày rõ mọi việc. Sau khi bình tĩnh trở lại, người này khai tên Tạ Viễn Bình, sống ở làng Câu Dương, thị trấn Ninh Viễn. Bình kể, vào khoảng 11 giờ 30 hôm nay, anh ta đến thăm gia đình anh trai là Tạ Viễn Thanh và chị dâu là Liêu Hồng ở làng Liêm Phổ theo như hẹn trước. Căn nhà của anh chị vốn không có cổng nên Bình phi thẳng chiếc xe máy vào bên trong. Khi vừa đến nơi, Bình muốn đùa một chút nên liên tục bóp còi xe và lớn tiếng gọi tên tục của anh trai nhiều lần. Tưởng rằng sau khi nghe giọng mình, hai vợ chồng họ sẽ ra nghênh đón. Tuy nhiên một lúc lâu vẫn không thấy ai. Bình đoán chắc là tất cả mọi người đều đang ngủ trưa. Anh bước xuống xe và tiến vào bên trong. Thấy cửa chỉ khép hờ, Bình dùng tay kéo nhẹ. Không gian bên trong nhà lúc này tối om và yên tĩnh đến đáng sợ. Bình bất giác ngửi thấy mùi tanh và ngầm định đây là mùi tanh của máu. Vì vốn làm nghề đồ tể nên không thể nhầm lẫn đi đâu được. Căn nhà lúc này rất bừa bộn, không những vậy mà còn xuất hiện nhiều đường máu. Bình bắt đầu linh cảm có chuyện chẳng lành. Lần theo dấu máu, anh bước vào hai căn phòng ngủ và phát hiện cảnh tượng kinh hoàng. Tất cả những thành viên gia đình anh trai đều nằm bất động, cơ thể nhuốm máu, dường như không còn dấu hiệu của sự sống. Tạ Viễn Bình không biết đã xảy ra chuyện gì, cũng không biết phải làm sao nên đã gọi hàng xóm xung quanh đến. Bình chạy xe đến đồn báo án và nhờ những người còn lại giúp bảo vệ hiện trường. Sau khi tiếp nhận thông tin từ Tạ Viễn Bình, cảnh sát đã liên hệ cho các nhân viên pháp y để cùng đến nhà Tạ Viễn Thanh. Mặc dù đã được Bình nhắc nhở không được tiến vào bên trong, nhưng do quá tò mò, nhiều người tụ tập ở trong phòng khách, thậm chí là tại giường ngủ của các nạn nhân. Điều này vô tình khiến cho hiện trường bị ảnh hưởng rất nhiều. Các cảnh sát yêu cầu tất cả mọi người giữ khoảng cách và tiến hành lập rào chắn bảo vệ. Trong căn phòng ngủ đầu tiên, cảnh sát nhìn thấy chủ nhà Tạ Viễn Thanh bị trói chặt hai tay và hai chân bằng dây thừng. Tay bị đặt vòng ra đằng sau. Miệng và mắt của Thanh bị bịt bằng băng dính. Nạn nhân mặc quần dù dài, áo thun màu xanh và áo ấm màu đen. Bên cạnh vị trí nằm của Thanh là chiếc gối ôm hình thú màu nâu, một chiếc gối đầu và một tấm chăn đã bị bung ra. Bác sĩ pháp y nhận định nguyên nhân tử vong của Tạ Viễn Thanh là do ngạt thở cơ học. Tuy nhiên, trên cổ không xuất hiện vết xiết. Vậy rất có thể hung thủ đã dùng tay hoặc chiếc gối kế bên bịt chặt mũi. Các đầu ngón tay và đầu ngón chân của nạn nhân bị tím bầm. Hiện tượng này là do cơ thể không được cung cấp oxy trong một khoảng thời gian. Ngoài ra, trên người nạn nhân còn có nhiều vết thương rải rác tại đùi trái, cổ họng và ổ bụng. Các vết thương này được pháp y khẳng định là gây ra sau khi nạn nhân đã tử vong. Sau khi kiểm tra, ghi nhận có tổng cộng 12 vết thương với độ sâu tương đồng. Đặc điểm trên cho thấy lực tác dụng của hung thủ là rất mạnh. Khả năng cao hung thủ là nam giới và có mối thù rất sâu đậm với nạn nhân. Máu xuất phát từ các vị trí các vết thương chảy ra làm ướt đẫm quần áo và thấm cả vào tấm ra giường. Căn cứ vào hình dạng và độ sâu của vết thương, cảnh sát suy đoán hung khí là một con dao sắc nhọn. Tại căn phòng thứ hai, vợ của Viễn Thanh là Liêu Hồng tử vong trong tư thế nằm ngửa, tấm chăn dày được đắp lên tới ngực. Liêu Hồng vừa bị bịt mắt, vừa bị bịt miệng. Tiến hành dở tấm chăn ra, cảnh sát phát hiện cô đang không mặc quần áo, rất có thể Liêu Hồng đã bị xâm hại tình dục. Nạn nhân bị tấn công nhiều nhát vào bầu ngực trái, làm bộ phận này biến dạng hoàn toàn. máu rỉ ra từ vết thương, nhuốm đỏ một góc chăn. Liêu Hồng nằm chếch sang bên trái, tóc xõa rối bời và bị bết do dính máu. Đầu của nạn nhân nghiêng sang bên phải và bị xê dịch nhiều so với vị trí trước gối. Kiểm tra trong âm đạo, các bác sĩ pháp y tìm thấy tinh dịch, khả năng cao là của hung thủ. Liêu Hồng tử vong do tình trạng mất máu cấp. Trên hai cánh tay, đùi và cổ của cô xuất hiện các vết bầm, vết xước, nghi là do bị hung thủ ngắt nhéo và cào cấu. Ngoài ra, bên hai má có dấu vết lằn tay rất rõ ràng. Dưới sàn có một bộ đồ dài chất liệu cốt tông của nữ, áo ngực và quần nội y. Tấm ra bọc đệm bị sổ ra, hiện trường có dấu hiệu vật lộn. Cảnh sát nhận định rằng hung thủ đã cưỡng bức Liêu Hồng trước khi ra tay sát hại cô. Bộ phận sinh dục của Liêu Hồng bị tổn thương nghiêm trọng, không những bị mở rộng mà còn có vết rách dẫn đến chảy máu. Những dấu hiệu trên cho thấy hung thủ không đơn giản là thực hiện quan hệ tình dục bình thường mà sử dụng các hình thức bạo dâm, xâm nhập bằng ngón tay, hành hạ thể xác nạn nhân. Cảnh sát suy đoán, trong lúc bị khống chế, Liêu Hồng đã cố gắng dẫy giụa dẫn đến việc hung thủ thực hiện hành vi mạnh bạo hơn. Căn cứ vào mức độ tổn thương trên cơ thể, đặc biệt là bộ phận sinh dục, đội điều tra nhận định hung thủ không những xâm phạm một lần mà là rất nhiều lần. Tuy nhiên, cũng không loại trừ khả năng tội phạm là một băng nhóm, chúng thay phiên nhau để thực hiện hành vi tấn công tình dục Liêu Hồng. Dưới sàn phòng ngủ, có nhiều vết máu trượt dài giống như là đã được lau chùi, nhưng chưa sạch hoàn toàn. Bên cạnh vết máu, cảnh sát còn tìm thấy chai nước rỗng, khăn giấy khô bị nhào nát. Trong căn phòng còn lại, có một nạn nhân nam nhỏ tuổi được người nhà trình báo Tạ Viễn Bình xác nhận là con trai của chủ nhà Tạ Viễn Thanh. Cậu bé tên Tạ Viễn Tài, năm nay chỉ mới 10 tuổi. Tài tử vong trên giường ngủ, trong tư thế nằm ngửa, bị trói chân tay. Giống như bố mình, cậu bé bị bịt miệng bằng miếng vải màu trắng. Nguyên nhân tử vong là do đa chấn thương và mất máu cấp. Vết thương chí mạng là vết thương xuyên tim. Sau khi kiểm tra, các bác sĩ pháp y xác định có tổng cộng 7 vết thương phân bố rải rác ở hai vùng ngực và bụng của Tạ Viễn Tài. Hung khí gây án là vật sắc nhọn. Bộ quần áo của cậu bé nhuốm máu, vết máu còn dính trên cả miếng vải màu trắng dùng để bịt miệng. Trên đầu giường của Tài có đặt một con dao thái cán gỗ dài khoảng 25cm. Bên trên lưỡi dao có khắc hình 4 ngôi sao. Trên cán dao vẫn còn dán nhãn mác hình bầu dục màu xanh ghi thông tin thương hiệu. Lưỡi dao không xuất hiện vết mẻ và rất bén, cho thấy nó còn khá mới, dường như chưa được sử dụng nhiều. Con dao trông rất sạch sẽ, tấm chăn của cậu bé màu đỏ, có hoa văn cánh hoa màu trắng. Tại vị trí cánh hoa, cảnh sát ghi nhận có hai dấu vết màu đỏ hằn bên trên. Đội điều tra đã dùng con dao vừa phát hiện được đặt lên trên dấu máu thì xác định nó trùng khớp. Do đó, có thể suy ra dấu máu trên xuất phát từ con dao, từ đó có thể khẳng định đây chính là hung khí gây án. Bên cạnh con dao có một chiếc khăn mùi xoa màu trắng được gấp vuông vức. Chiếc khăn dính rất nhiều máu. Cảnh sát cho rằng hung thủ đã mua con dao mới để tấn công nạn nhân. Sau khi gây án, để tránh lực lượng chức năng thu thập manh mối, hung thủ đã dùng chiếc khăn này để lau sạch dấu vết. Tạ Viễn Bình, chú của Tài tiết lộ, cháu trai mình có triệu chứng đổ mồ hôi tay rất nhiều, nên chị dâu mình, Liêu Hồng, thường chuẩn bị cho con một chiếc khăn mùi xoa để cậu lau khi đến trường hoặc khi hoạt động thể thao. Vậy rất có thể chiếc khăn này chính là của Tạ Viễn Tài. Những người dân có mặt tại hiện trường cho biết loại dao trên có giá bình dân, được bán khá phổ biến tại chợ địa phương và các cửa hàng tạp hóa. Những bà nội trợ ở đây nếu như cảm thấy xài vật dụng nào tốt thì sẽ có xu hướng đề xuất cho hàng xóm, nên hầu như trong gian bếp gia đình nào cũng có loại dao này. Theo như thông tin trên, cũng không loại trừ khả năng con dao là của gia đình nạn nhân, hung thủ đã vào bếp lấy nó để gây án. Thời điểm tử vong của cả ba nạn nhân được đánh giá là khá gần nhau. Các bác sĩ pháp y nhận định là vào khoảng 5 đến 6 giờ chiều cùng ngày. Hiện trường đẫm máu cho thấy thủ đoạn ra tay của hung thủ thật sự rất tàn độc. Cảnh tượng này khiến toàn bộ cảnh sát và những người dân đang có mặt tại hiện trường tỏ ra vô cùng bất mãn. Căn nhà có dấu hiệu bị lục lọi, bàn ghế ngã đổ, các vật dụng khác nằm lăn lóc và rải rác khắp nơi. Tạ Viễn Bình xác nhận với cảnh sát rằng căn phòng nơi thi thể chị dâu được phát hiện là phòng ngủ của hai vợ chồng cô, còn căn phòng mà anh trai Tạ Viễn Thanh nằm là phòng dành cho khách, do đó không có bất cứ đồ đạc quan trọng nào. Theo thông tin Tạ Viễn Bình chia sẻ, hai vợ chồng Thanh và Hồng trước giờ sống hòa thuận, khó có chuyện ngủ riêng. Căn cứ vào chi tiết trên, cảnh sát cho rằng hung thủ đã cố tình tách riêng hai vợ chồng ra, mỗi người một nơi để dễ dàng thực hiện hành vi đồi bại đối với nạn nhân Liêu Hồng. Quần áo trong phòng ngủ của hai vợ chồng bị vứt hết xuống sàn, ngăn kéo trên bàn trang điểm bị kéo dở. Son môi, dầu thơm và các vật dụng trang điểm khác đều nằm lộn xộn. Dưới chân ghế có một chiếc gương cầm tay bị vỡ thành nhiều mảnh. Ngăn kéo tủ đồ bị tháo ra ngoài và đặt ở vị trí rèm cửa. Bên cạnh đó còn có một số cuốn tạp chí và báo giấy. Đội điều tra đã dùng đèn pin rọi căn phòng. Cuối cùng họ phát hiện tại góc bàn trang điểm có một dấu bàn tay in ở trên. Do mặt bàn tương đối bụi nên dấu bàn tay khá rõ. Trong phòng khách có một bộ ghế sofa. Trên bàn có nhiều chai rượu rỗng, bình thủy nước, thuốc lá gạt tàn và nhiều tô thức ăn bỏ dở. Trong gạt tàn, cảnh sát không thấy bất cứ đầu mẩu thuốc nào. Trên đĩa, đũa, tô thức ăn và ly nước cũng không ghi nhận bất cứ dấu vân tay nào. Tiến hành kiểm tra đến nhà bếp, cảnh sát phát hiện khu vực bếp ga rất bừa bộn, van ga vẫn chưa được đóng nên xả ra mùi hôi khó chịu. Trong bồn rửa bát có đến 12 vỏ trứng gà, nắp các hũ gia vị bị mở toàn bộ. Một số nằm ở trên bệ, một số rơi xuống sàn. Những chi tiết trên chỉ ra rằng có người vừa mới sử dụng nhà bếp cách đây không lâu. Người thân và hàng xóm của các nạn nhân cho biết, việc bếp núc trong gia đình này do một tay Liêu Hồng đảm nhiệm. Tạ Viễn Thanh chưa bao giờ thực hiện việc này. Liêu Hồng vốn là một phụ nữ đảm đang và rất ngăn nắp. Mỗi lần nấu nướng xong, cô sẽ lau chùi rất sạch sẽ, không bao giờ để tình trạng căn bếp bừa bộn như vậy. Hơn nữa, cả chồng và con trai Liêu Hồng đều bị dị ứng với trứng, một mình cô sẽ không thể ăn hết số trứng trên. Gia đình Thanh được xác nhận tử vong vào lúc sáng sớm. Tối hôm qua, hàng xóm sang nhà chơi đến gần 11 giờ khuya mới về. Sau khi hàng xóm ra về thì gia đình cũng đóng cửa tắt điện nên khó có chuyện họ có khách. Chính vì những lý do trên, đội điều tra kết luận hung thủ gây án đã ngang nhiên ăn uống no say trước khi rời đi. Căn cứ vào số lượng đôi đũa và tô thức ăn, cảnh sát suy đoán hung thủ có ít nhất 4 người. Trong căn nhà hiện tại không còn vật có giá trị nào. Bà Lưu Á Tuyền cho biết con gái mình có đeo một sợi dây chuyền, đôi bông, một nhẫn vàng tây và một chiếc đồng hồ bên tay trái, hiện tại nó đã bị mất. Ngoài ra, hai vợ chồng Hồng và Thanh còn sở hữu một số tiết kiệm và trang sức cưới. Tất cả đều được cất trong tủ gỗ, được khóa bằng chìa khóa. Hiện tại, tủ này đã bị phá hỏng và không còn vật gì bên trong nên cảnh sát chắc chắn số tài sản trên đã bị hung thủ lấy đi. Tất cả những thông tin thu thập được tại hiện trường cho thấy đây rất có thể là một vụ sát hại để cướp tài sản. Tuy nhiên, xét thấy thủ đoạn tấn công khá man dợ, đội điều tra cũng không loại trừ phương án hung thủ trả thù trong khi ra tay thì nảy sinh ý định cướp. Sau khi chụp ảnh và ghi chép tất cả những manh mối tại hiện trường, cảnh sát bắt đầu thăm dò thông tin từ người dân xung quanh. Trong đó có Dương Vĩ Hằng, hàng xóm cách nhà nạn nhân không xa. Bà Hằng cho biết khoảng 5 giờ sáng nay, bà có nghe thấy tiếng chó sủa rất lớn phát ra từ căn nhà hai vợ chồng Hồng, nhưng chỉ nghĩ đó là do chó nhà Hồng sủa mèo nhà mình. Giờ nghĩ lại cũng có thể là con chó sủa vì nhà có người lạ đột nhập. Căn cứ vào thông tin mà Dương Vĩ Hằng cung cấp, cộng với báo cáo pháp y, cảnh sát suy đoán cả gia đình đã bị tấn công vào thời gian này. Đội điều tra bắt đầu tìm hiểu về mối quan hệ xã hội của các nạn nhân. Tạ Viễn Thanh, 37 tuổi, hiện làm quản đốc tại một xưởng may cách đó không xa. Vợ Thanh là Liêu Hồng, 35 tuổi, làm nội trợ, hàng ngày chỉ quanh quẩn ở chợ và tán gẫu với những phụ nữ trong xóm. Mặc dù Viễn Thanh làm cấp trên nhưng tính tình rất hòa đồng, không tính toán nhỏ nhen nên rất được lòng mọi người. Mối quan hệ xã hội của Hồng cũng tương đối đơn giản, cô được đánh giá là khá hiền lành và nghe lời chồng. Gia đình Thanh dọn về đây sống cũng được 10 năm nhưng trước giờ chưa thấy hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn, cũng chưa từng có xích mích với ai. Trong khu dân cư, gia đình Thanh được đánh giá là có điều kiện kinh tế tốt nhất, nhà cửa tương đối khang trang. Liêu Hồng từng đề nghị với chồng xây tường bao và cổng để tránh bị đối tượng xấu dòm ngó và đột nhập. Tuy nhiên, Tạ Viễn Thanh đã phản bác điều này bởi vì anh ta muốn kết nối với chòm xóm, không thích sống biệt lập. Hơn nữa, ở khu này, trước giờ vốn dĩ an ninh rất tốt, chưa từng có tiền lệ về trộm cắp, nên Viễn Thanh cũng rất yên tâm. Tin tức về vụ thảm sát lan truyền rất nhanh, không những người dân sống ở gần nhà mà những người ở làng khác cũng đi xe đến để giải tỏa sự tò mò. Có người nói đây là một vụ án mạng vì tình, một số người nói là trả thù, thế nhưng toàn bộ hàng xóm của gia đình thì chắc chắn hai phương án trên là không thể nào xảy ra. Chỉ có một nguyên nhân duy nhất là gây án để trộm tài sản. Lúc này, để xác minh suy luận của mình, đội điều tra đã chia làm hai nhóm. Một nhóm tiếp tục điều tra mối quan hệ xã hội của nạn nhân bằng cách đến công xưởng nơi Tạ Viễn Thanh làm việc, đồng thời tìm hiểu thông tin từ bạn bè, người thân của hai vợ chồng. Một nhóm khác tiến hành phân tích chuyên sâu những manh mối thu thập được tại hiện trường. Sau khi phân tích chuyên sâu, đội điều tra càng chắc chắn trong vụ án này tội phạm là một băng đảng. Dựa vào những suy luận sau, trước hết, thi thể của ba nạn nhân được tìm thấy ở những căn phòng riêng biệt và thời điểm tử vong dường như là đồng thời. Nếu như hung thủ chỉ là một người thì trong khi nạn nhân đầu tiên bị tấn công thì hai người còn lại rõ ràng là có thời gian để bỏ chạy ra ngoài hoặc ít nhất là la hét cầu cứu. Thứ hai, cách thức ra tay của hung thủ cho thấy bọn chúng hành động khá chuyên nghiệp. Mỗi nạn nhân đều bị bịt miệng, hai trong số ba người bị trói chặt tay chân, thậm chí bị bịt mắt để đảm bảo rằng các nạn nhân không la hét, không cảm nhận được gì. Nếu là một người thì không thể đủ thời gian làm tất cả những chuyện này trong cùng một lúc. Đội điều tra lại tiếp tục phân tích về hành vi của hung thủ. Cụ thể là kẻ sát nhân không để lại bất cứ dấu vân tay, dấu chân hay dấu vết nào khác khi nấu nướng, ăn uống và hút thuốc. Điều này cho thấy tất cả đều đeo găng tay và bao chân trong suốt quá trình gây án. Các chi tiết trên thể hiện đầy đủ sự thành thạo về kỹ thuật phạm tội cũng như cảnh giác để tránh lưu lại chứng cứ. Đội điều tra cho rằng việc gây án đã được lên kế hoạch kỹ càng từ trước. Rất có thể băng đảng tội phạm chuyên nghiệp từng có tiền án, tiền sự. Sau cuộc họp tại chỗ, đội điều tra quyết định truy tìm hung thủ thông qua manh mối là chiếc sổ tiết kiệm. Vì hung thủ đã lấy đi nó thì chắc chắn sẽ tiến hành rút tiền. Theo hướng suy luận này, các cảnh sát đã tìm đến các ngân hàng trong khu vực và trích xuất tất cả các video giám sát. Tuy nhiên, dường như hung thủ đã tính đến chi tiết này. Những ngày sau đó, cảnh sát không ghi nhận thông tin nào từ phía ngân hàng rằng có người đến rút tiền từ sổ tiết kiệm có tên Tạ Viễn Thanh. Manh mối bị đứt đoạn, nhưng đội điều tra vẫn rất nỗ lực. Họ bắt đầu khoanh vùng những đối tượng từng có tiền án tiền sự về tội trộm cắp và hiếp dâm tại thị trấn Ninh Viễn và các khu vực lân cận. Đến ngày 27 tháng 10 năm 2001, 10 ngày sau khi sự việc xảy ra, cảnh sát nhận được thông tin từ một ngân hàng rằng có người vừa đến rút số tiền từ sổ tiết kiệm có tên Tạ Viễn Thanh. Người này là nam giới, khoảng 40 tuổi, mặc vest đen và quần jean, phong cách khá lịch thiệp. Tuy nhiên, các nhân viên ngân hàng không xác định được danh tính của anh ta, bởi vì vào thời điểm đó, thủ tục rút tiền cũng khá đơn giản. Người đến rút tiền chỉ cần mang theo sổ tiết kiệm, không cần phải xuất trình bất cứ loại giấy tờ nào. Đội điều tra yêu cầu ngân hàng trên trích xuất camera giám sát với hy vọng có thể lấy được hình ảnh gương mặt của đối tượng tình nghi. Mặc dù đã thấy được đối tượng tình nghi nhưng do chất lượng đoạn video không được rõ nét nên không thể thấy rõ mặt. Cảnh sát chỉ có thể ghi nhận lại đặc điểm về chiều cao, kiểu tóc và quần áo của nghi phạm. Để vụ án nhanh chóng được giải quyết, cảnh sát đã dán hình ảnh của nghi phạm trích xuất được từ camera giám sát ở khắp nơi, đồng thời treo giải thưởng số tiền lớn với hy vọng quần chúng có thể hỗ trợ giúp đỡ tìm ra kẻ sát nhân. Đến cuối tháng 10 năm 2001, khoảng nửa tháng sau sự việc, tên Đông Quản đến đồn và trình báo rằng mình phát hiện ra người đàn ông có đặc điểm hình thể và nét mặt rất giống đối tượng đang bị truy đuổi. Sau khi ghi nhận thông tin trên, cảnh sát nhanh chóng tìm hiểu thông tin về đối tượng này. Người đàn ông tên Tân Vượng, 34 tuổi, sống tại Tây Sương. Điều đáng chú ý là anh ta đột nhiên rời nhà ngay vào buổi trưa ngày 17 tháng 10. Không những vậy, Tân Vượng từng có tiền án về tội trộm cắp và ra tù mới hơn 2 năm. Rất nhanh chóng, Vượng đã bị liệt vào danh sách tình nghi. Trong quá trình điều tra, cảnh sát phát hiện đối tượng này hiện đang ở tỉnh Vân Nam. Cảnh sát ngay lập tức thành lập đội truy bắt. sau gần 4 ngày đêm, cuối cùng họ cũng tìm ra Tân Vượng tại một thị trấn nhỏ ở biên giới Vân Nam. Tuy nhiên, sau khi thẩm vấn, cảnh sát xác định được nguyên nhân bỏ trốn của người này thực chất là do anh ta vừa thực hiện một vụ tấn công tình dục trẻ dưới vị thành niên trên địa bàn. Do có bằng chứng ngoại phạm nên Tân Vượng được loại ra khỏi diện tình nghi. Vụ án ngày càng trở nên phức tạp, những kẻ sát nhân thực sự là ai, bọn chúng đang ở đâu và quan trọng hơn là liệu những tên này có tiếp tục phạm tội hay không. Câu hỏi trên chính là tảng đá nặng ở trong lòng người dân và lực lượng chức năng. Trong khi cảnh sát Tây Sương vẫn đang loay hoay truy tìm dấu vết kẻ sát nhân trong vụ thảm sát gia đình họ Tạ, thì điều không ai ngờ tới là chỉ 3 tháng sau, một vụ án mạng dã man khác lại xảy ra trên địa bàn Tây Sương. Số lượng nạn nhân lần này thậm chí còn nhiều hơn lần trước. Buổi tối ngày 16 tháng 1 năm 2002, người phụ nữ tên Trần Lập đang ở trong nhà thì bỗng nghe thấy có tiếng gõ cửa. Trần Lập ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ và thấy hiện tại đã rất muộn, không biết ai lại đến nhà mình vào lúc này. Cô bước tới mở cửa và nhìn qua cái lỗ nhỏ, cô nhận ra gương mặt quen thuộc, đó là người đàn ông tên Bình Nguyên. Trần Lập nhớ lại cuộc hẹn giữa hai người nên liền mở cửa mời đối phương vào nhà. Tuy nhiên, cô không thể nào lường trước được kết cục thảm khốc của quyết định này. Theo sau Bình Nguyên là hai người đàn ông khác. Vừa bước vào cửa, họ lập tức khống chế Lập, buộc cô phải tiết lộ vị trí cất tài sản và sổ ngân hàng của mình. Cô con gái 8 tuổi của Trần Lập tên Tiểu Ly nghe thấy tiếng động liền bước ra khỏi phòng ngủ. Chưa kịp nói gì, cô bé đã bị tên xã hội đen chạy đến khống chế. Bọn côn đồ nhanh chóng trói Tiểu Ly lại giường, dùng vải bịt mắt và bịt miệng cô bé. Không lâu sau đó, người mẹ 67 tuổi của Lập và cậu con trai 9 tuổi ra ngoài về. Vừa bước vào cửa, hai bà cháu đã bị bọn côn đồ tấn công dã man bằng dao thủ sẵn trong túi. Hai nạn nhân lập tức ngã xuống sàn mà không kịp phát ra âm thanh cầu cứu nào. Lúc này, Trần Lập vô cùng sợ hãi, toàn thân run lẩy bẩy. Để cứu mạng mình, cô không còn cách nào khác ngoài việc nói ra vị trí cất giấu tài sản trong nhà. Sau khi đạt được mục đích, Bình Nguyên và hai tên côn đồ ở lại thay nhau hãm hiếp bé gái 8 tuổi một cách vô nhân đạo. Chúng cởi đồ của cô bé ra và thực hiện các hành vi bạo dâm trước mặt Trần Lập. Nhưng Trần Lập cũng không thể làm gì ngoài việc chảy nước mắt. Sau khi thỏa mãn thú tính, hai tên côn đồ đã bắt đầu tấn công Trần Lập nhiều nhát. Chúng nói cảm thấy bụng cồn cào nên đi thẳng vào bếp, hâm thức ăn và thưởng thức. Bình Nguyên nói với đồng bọn là phi vụ thành công mỹ mãn nên sau khi rút tiền sẽ tự thưởng cho bản thân một đêm với các cô gái đẹp. Chúng nhốt Trần Lập lại và vứt ở một góc. Sau khi ăn no thì dọn dẹp hiện trường và rời đi. Trần Lập hơi thở yếu ớt, cô cố gắng trườn ra ngoài và kêu cứu hàng xóm kế bên, tìm kiếm hy vọng sống sót. May mắn là hàng xóm đã nhận ra điểm bất thường và đến hỗ trợ kịp thời. Ca cấp cứu thành công, nằm trong bệnh viện nhiều ngày liền. May mắn, vào ngày 18 tháng 1, cô tỉnh lại và có thể nói được. Thông tin từ Trần Lập chắc chắn là manh mối hết sức hữu ích giúp cảnh sát truy lùng kẻ sát nhân. Theo hồ sơ ghi lại, thời điểm cảnh sát đến hiện trường, cảnh tượng trong căn nhà nhỏ khiến họ vô cùng đau lòng. Người mẹ 67 tuổi của Lập, tên Thiếu Hiền, nằm trên vũng máu, phía sau đầu bị móp nặng. Thi thể Thiếu Hiền cũng bị xâm hại và tra tấn hết sức tàn nhẫn. Da bị rạch toạc để lộ ra phần thịt trên người bê bết máu. Có 16 vết thương sâu tìm thấy trên cơ thể của bà tại nhiều vị trí khác nhau. Bà Hiền chết không nhắm mắt. Cậu con trai 9 tuổi của Lập là Tiểu Bảo cũng trở thành nạn nhân của thảm kịch này. Trên người cậu bé có 3 vết thương. Vết thương chí mạng là trúng tim. Cả Bảo và bà đều tử vong ngay trước cửa ra vào. Máu xuất phát từ vị trí vết thương chảy thành dòng ra bên ngoài. Điều phẫn nộ là con gái chưa đầy 10 tuổi của Lập đã bị tấn công tình dục, cơ thể hành hạ đến tím bầm, hậu môn và bộ phận sinh dục của cô đều rớm máu. Vì cảnh tượng quá đau lòng nên hàng xóm đã cố tình phủ tấm chăn lên người cô bé trước khi đội điều tra đến nơi. Sau khi so sánh cẩn thận hai vụ án, cảnh sát Tây Sương phát hiện động cơ và thủ đoạn gây án khá tương đồng. Các nạn nhân đều bị trói tay chân, bịt mắt và bịt miệng, bị bạo lực và tấn công tình dục. Đồng thời, hung thủ để lại đồ ăn thừa tại hiện trường. Chính vì những lý do trên nên cảnh sát Tây Sương quyết định nhập chung thành một chuyên án để tiến hành điều tra. dựa vào cái tên Bình Nguyên mà Trần Lập cung cấp, đội đặc nhiệm sàng lọc thông tin hộ khẩu và cuối cùng xác định được người đàn ông tên Bình Nguyên đến từ thành phố Lạc Sơn lân cận. Bình Nguyên hiện 47 tuổi, là tù nhân cải tạo ở Tân Cương. Bình Nguyên được thả vào tháng 10 năm 2000. Cảnh sát Tây Sương nhanh chóng phát động chiến dịch bắt giữ Bình Nguyên. Họ chỉ mất nửa ngày để bắt giữ nghi phạm. Gần 20 giờ thẩm vấn, ban đầu Nguyên từ chối việc cùng hai người đàn ông khác tấn công gia đình 4 người của Trần Lập. Tuy nhiên, tâm lý phòng thủ của Bình Nguyên cũng dần sụp đổ. Không bao lâu sau đó, Bình Nguyên đã thú nhận tội ác của mình. Theo lời khai, Nguyên hợp tác với các tù nhân khác tên Lưu Ninh Long và Vương Băng Vĩ thực hiện tội ác. Bọn chúng giả làm nhân viên bán hàng và hẹn qua điện thoại đến nhà Trần Lập vào buổi tối để bàn bạc chi tiết về công việc. Nhờ vậy, chúng dễ dàng vào được nhà, thực hiện phạm tội thành công. Điều đáng ngạc nhiên là Bình Nguyên khẳng định mình không hề liên quan đến vụ thảm sát gia đình họ Tạ 3 tháng trước. Hóa ra, Bình Nguyên từng đến nhà Tạ Viễn Thanh để tiếp thị hàng hóa. Tuy nhiên, trong quá trình này, hắn ta đã vô tình tiết lộ tên thật nên không dám hành động vì sợ bị tình nghi. Dựa trên nhận dạng của Nguyên về hình ảnh trên video giám sát tại ngân hàng, một trong những người liên quan đến vụ án được xác định là Lưu Ninh Long. Điều này có nghĩa là vụ thảm sát đầu tiên là do Long và những đồng phạm khác gây ra. Cảnh sát Tây Sương đã hành động nhanh chóng để bắt giữ Lưu Ninh Long, đồng phạm của hắn ta là Vương Băng Vĩ và những người khác. Sau nhiều ngày theo dõi 24/24 và giám sát chặt chẽ, cảnh sát đã bắt giữ thành công toàn bộ những đối tượng bị tình nghi thực hiện hai vụ án mạng. Theo lời khai của nhóm sát nhân, động cơ sát hại gia đình Tạ Viễn Thanh khá đơn giản, đột nhập để cướp tiền. Giết người là để loại bỏ sự có mặt của nhân chứng, đảm bảo không bị cảnh sát bắt. Phóng viên đã phỏng vấn hai tên tội phạm Lưu Ninh Long và Vương Băng Vĩ. Có lẽ vì biết mình không thể thoát khỏi án tử nên bọn chúng cư xử ngạo mạn, tự mãn khi được phóng viên đặt câu hỏi. Hai người còn cười tươi và trả lời giòn giã như người nổi tiếng được phỏng vấn. Vương Băng Vĩ rất phấn khích và nói rằng rất tự hào về khả năng của mình. Hắn ta tuyên bố có liên quan đến hai vụ giết người ở Thành Đô. Thật thất vọng vì cảnh sát đã không bắt được mình. Vĩ dõng dạc tuyên bố rằng nếu lần này bỏ trốn thành công thì sẽ tiếp tục chiêu mộ đàn em và hành động dã man hơn nữa. Vương Băng Vĩ khẳng định mình đã xác định được mục tiêu rõ ràng tiếp theo ở trong đầu nhưng không thích tiết lộ. Trong cuộc phỏng vấn, phóng viên đề cập rằng chỉ cần lấy tiền và không cần thiết phải cướp đi những sinh mạng vô tội. Tuy nhiên, Lưu Ninh Long khẳng định mình muốn diệt trừ mầm mống, đồng thời hỏi các phóng viên nữ rằng liệu như chuyện này xảy ra với họ, thì liệu họ có tự nguyện cho hắn quan hệ tình dục không? Vương Băng Vĩ nói thêm rằng mình là người tiên phong thực hiện cả hai vụ. Nếu như không phải mình cổ vũ, thì những người khác sẽ không bao giờ dám. Bọn họ cơ bản là nhát như thỏ. Vĩ còn tự cười và khẳng định mình là kẻ tâm thần, tin rằng chỉ những kẻ biến thái mới dám giết người, còn người bình thường thì không. Vương Băng Vĩ nói nhỏ vào tai các cán bộ rằng hắn thực sự đã mất hết nhân tính. Khi được hỏi về hành động sát hại cả một gia đình, Lưu Ninh Long khẳng định thẳng thừng. Lúc đó là con thú điên, hoàn toàn không phải là người nữa. Còn Vĩ khai rằng hắn ta coi giết chóc như một phương tiện kiếm sống và cảm giác thật trống vắng nếu như một ngày không được ngửi mùi máu. Cuối cùng, 6 tên sát nhân bao gồm Bình Nguyên, Vương Băng Vĩ, Lưu Ninh Long, Hào Anh Hùng, Mã Chí Đại, Tào Tuấn Kiệt đã bị tòa án kết án tử hình và xử tử ngay lập tức. Sau khi nghe tòa tuyên án, tất cả người dân có mặt tại hiện trường cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm. Có người còn nói muốn phanh thây chúng ra thành trăm mảnh mới hài lòng, bởi vì bản án tử hình còn quá nhẹ so với những gì mà các nạn nhân đã trải qua. Vụ việc này đã thu hút sự quan tâm rộng rãi, không những báo chí Trung Quốc mà báo chí nước ngoài cũng liên tục đưa tin. Người dân phẫn nộ và sợ hãi trước sự coi thường mạng sống và thờ ơ với bạo lực của những tên tội phạm này. Qua vụ án, chúng ta phải luôn cảnh giác và tăng cường các biện pháp bảo vệ an toàn cho bản thân và gia đình. Các bạn cảm thấy hung thủ và vụ án ngày hôm nay thế nào? Hãy bình luận phía bên dưới cho chúng mình biết với nhé! Cảm ơn các bạn đã xem hết video ngày hôm nay. Đừng quên like và đăng ký kênh Kỳ Án X để biết thêm về những kỳ án trên thế giới.